and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 85, Băng Phòng, Tinh Luyện. Những người khác tại Thở Hào Hển, Lam Hiên Vũ, Kim Văn Lam, Ngân Thảo vẫn như cũ quấn quanh ở trên thân mọi người. Ai cũng không biết sẽ có hay không có tiếp theo cỗ gió lốc đến. Cái kia gió lốc xuất hiện đến quá đột ngột, căn bản không có nửa điểm báo hiệu. Mà lại, tại Lam Hiên Vũ trong cảm giác, vừa mới cỗ này gió lốc hẳn là còn không phải mình theo vũ trụ liền có thể thấy cái chủng loại kia to lớn luồng khí xoáy. Nếu là gặp phải là cái kia, bọn hắn bị xé nát đều là có khả năng. Hoàn cảnh quá ác liệt, làm thế nào mới tốt? Hiên Vũ, ta liên thủ với Mộng Cầm có khả năng cấp tốc ngưng ra băng phòng bảo vệ mọi người, chỉ muốn mọi người không phân tán, hẳn là có khả năng bảo vệ tất cả mọi người. Đống Thiên Thu đột nhiên nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đống Thiên Thu nói, nơi này thủy nguyên tố quá dồi dào, chúng ta ở phương diện này năng lực có cực đại trình độ đề cao. Chúng ta thử một chút cho ngươi xem. Nàng vừa nói, một bên nắm phía sau mình Lam Mộng Cầm kéo ra ngoài. Lam Mộng Cầm nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa không nói tiếng nào Tiền Lỗi, lúc này lòng buồn bực cảm giác mới dần dần biến mất. Vừa mới nàng ngay tại Tiền Lỗi bên người, thấy được Tiền Lỗi nôn mửa, loại kia đánh vào thị giác thật sự là quá cường liệt, mãi đến lúc này nàng mới dễ chịu một chút. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tay nắm, hai người hai con ngươi đồng thời trở nên sáng lên. Trong chốc lát, chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống. Lam Hiên Vũ cảm giác là rõ ràng nhất, hắn tự thân cũng có thể trưởng khống thủy nguyên tố, lúc này hắn chỉ cảm thấy chung quanh thủy nguyên tố cơ hồ là đánh tới. Này chút thủy nguyên tố trong nháy mắt trở nên mắt thường có thể thấy, một gian do hàn băng tạo thành phòng cấp tốc thành hình. Băng phòng liên tiếp mặt đất, toàn thân tròn trịa, bề ngoài bóng loáng như gương. Mặc dù bên trong vô cùng chật chội, lại có thể nắm tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong, Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên. Dạng này liền không dễ dàng bị thổi đi à. Càng quan trọng hơn là, căn này băng phòng cho bọn hắn cung cấp một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Lúc trước dùng băng thần tịnh đế lên thời điểm, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tại Hải Thần Hồ bên trong ngâm trọn vẹn 8 giờ. Nhưng Đường Nguyệt kêu to bị thua thiệt. Hai người bọn họ thì bởi vậy đem cái kia gốc băng thần tịnh đế liên hoàn mỹ hấp thu. Hấp thu băng thần tịnh đế liên, hai người lẫn nhau ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, làm cho các nàng có một loại tất cả năng lực đều có thể dung hợp lẫn nhau cảm giác. Các nàng không có thu hoạch được một cái mới võ hồn dung hợp kỹ, nhưng hợp lại lúc thực lực so nguyên bản mạnh không ít. Đơn giản tới nói, võ hồn dung hợp kỹ khả năng nhường 1+1 biến thành 5, liền là hai người sử dụng võ hồn dung hợp kỹ lúc, thực lực có thể đi đến nguyên bản gấp 5 lần. Nhưng các nàng võ hồn giao hòa cũng có thể làm cho các nàng hợp lại lúc thực lực tăng lên tới vốn có 3.5 lần đến 4 lần dáng vẻ. Lúc này các nàng ngưng kết băng phòng, quả thực là lệnh tất cả mọi người đều có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đống Thiên Thu nói, chính là như vậy, nếu như lại có người Ngân Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc, liền thật không sai biệt lắm tương đương với có thể trong nháy mắt ngưng kết băng phòng. Chỉ cần một cảm giác đến không thích hợp, chúng ta lập tức liền ngưng kết băng phòng bảo vệ mọi người hẳn là liền không dễ dàng bị cuốn đi. Lam Hiên Vũ hơi gật đầu, nói, có khả năng, vậy cứ như thế. Hơi suy nghĩ một lát sau, hắn nói, theo tình huống hiện tại đến xem, học viện cho chúng ta chế phục. Trên thực tế là cân nhắc đến nơi này ác liệt hoàn cảnh. Dùng vừa mới tình huống đến xem, coi như chúng ta trực tiếp ngã xuống, này chế phục đều chưa hẳn sẽ ngã hỏng, chúng ta đều sẽ không nhận trọng thương, tối đa cũng liền là té ra cái bị thương nhẹ. Thế nhưng, tại đây loại ác liệt hoàn cảnh dưới, muốn tìm được đồng thời đào móc ra kim loại hiếm, liền là khó càng thêm khó. Đây cũng là chúng ta khảo hạch nội dung chủ yếu. Mong muốn đào móc ra càng nhiều loại hơn loại kim loại hiếm, độ khó tự nhiên sẽ lớn hơn. Ta nhìn một chút, liền vừa mới này một lát sau, chúng ta bị gió lốc thổi gần 100 cây số xa. Đã chệch hướng ta nguyên bản thiết tưởng phương hướng đi tới. Những người khác cũng nhất định sẽ đứng trước cùng chúng ta không sai biệt lắm tình huống. Có băng phòng bảo hộ, chúng ta tiến lên dâng lên sẽ tương đối dễ dàng một chút. Như vậy, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là như thế nào thuận lợi đào móc ra kim loại hiếm. Ta nghĩ, vấn đề này hẳn là có thể giải quyết. Đường Vũ Cách thanh âm đột nhiên vang lên, những người khác không tự chủ được hướng nàng nhìn lại. Đường Vũ Cách chỉ mặt đất, nói, ta vừa mới cẩn thận cảm ứng một thoáng. Viên tinh cầu này được xưng là tư nguyên tinh hoàn toàn xứng đáng. Mặt đất bản thân liền là khoáng thạch, bên trong ít nhất ẩn chứa 5% kim loại hiếm. Nói cách khác, chúng ta dưới chân liền là chứa kim loại hiếm khoáng thạch. Lam Hiên Vũ sững sờ, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Đơn giản như vậy, cái kia làm điểm khoáng thạch hồi trở lại đi là được rồi. Băng Thiên Lương kinh ngạc nói. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, hẳn là không dễ dàng như vậy, vừa mới. Nàng vừa nói đến đây, vẻ mặt lập tức nhất biến. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe được băng bên ngoài nhà truyền đến một hồi lộp bốp thanh âm. Lam Hiên Vũ cấp tốc vung ra hai cây ngân văn Lam Ngân Thảo, hướng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cuốn lách đi qua. Chính hắn cũng nâng lên một cái tay đặt tại băng phòng bên trên, rót vào thủy nguyên tố. Đống Thiên Thu liên thủ với Lam Mộng Cầm ổn định băng phòng. Không hề nghi ngờ, gió lốc lại tới. Bọn hắn lúc này mới rơi xuống đất một hồi, vậy mà liền lại gặp một cỗ gió lốc. Thế nhưng, băng phòng bảo hộ hiệu quả xác thực rất tốt. Nó tựa như là trên mặt đất một cái nhỏ nhô lên, mà lại băng cứng bóng loáng, không sẽ cùng gió lốc sinh ra quá lớn lực ma sát. Những cái kia gió lốc cuốn sạch lấy băng đập rơi vào băng phòng phía trên, phát ra âm thanh. Lại không cách nào đem băng phòng cuốn đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, bên ngoài mới an tĩnh lại. Tất cả mọi người thở dài một hơi, sự thật chứng minh, băng phòng là đáng tin. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Cách nói, ngươi nói tiếp. Đường Vũ Cách nói, vừa mới các ngươi cũng cảm thấy, gió lốc tới quá nhanh này mặt đất hết sức cứng rắn, đào móc cũng cần thời gian. Hơn nữa còn có cái vấn đề, lão sư nói chính là muốn kim loại hiếm, mà không phải chứa kim loại hiếm khoáng thạch. Muốn tinh luyện 1 kg kim loại hiếm, liền cần ít nhất 20 cân này loại khoáng thạch. Mong muốn phán đoán khoáng thạch kim loại hàm lượng cũng rất khó. Trừ phi giống như ta có được cùng kim nguyên tố tương quan năng lực. Cho nên, nói đến đây, nàng nhún vai. Cái này thì cuối kỳ thật chính là không dễ dàng à. Bọn hắn đoàn đội muốn thu hoạch 5 loại kim loại hiếm, cần phải là suốt ngày ở trên trời bay, còn thế nào đào móc kim loại hiếm. Coi như đào móc thành công, mang 20 cân trở lên khoáng thạch trở về căn cứ, cũng không dễ dàng à. Ai cũng không biết lúc nào liền sẽ lần nữa tao ngộ gió lốc, có lẽ người còn chưa tới căn cứ đâu, liền bị cuốn bay. Ba lô tất cả mọi người nhìn, đừng nói trang 20 cân trở lên khoáng thạch, trang 5 kg cũng thành vấn đề. Trên tay cầm lấy khoáng thạch, trên không trung bay, cái kia có thể cầm được ở sao? Cái này khảo thí thật chính là biến thái à. Tất cả mọi người không khỏi nhỏ giọng phàn nàn, nhưng lại có chút vui mừng. Nhất là Băng Thiên Lương ba người, liếc nhau, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Nếu không phải đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể nghĩ tới những thứ này. Có thể được đến băng phòng bảo hộ. Lâm Đông Huy đột nhiên nói, dùng này loại khoáng thạch nhắc tới luyện kim loại hiếm, chủ yếu cần dựa vào nhiệt độ cao nhắc tới tinh khiết. Ta có khả năng nung khô khoáng thạch, tinh luyện kim loại hiếm, giảm bớt chúng ta cần mang đồ vật trọng lượng. Hắn cảm giác mình muốn hiện ra tồn tại cảm giác, bằng không thì liền thật không còn tác dụng gì nữa. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta phó chức nghiệp chọn là rèn đúc, ta phối hợp lời của ngươi, tinh luyện kim loại hiếm tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh. Đường Vũ Cách nói, ta có khả năng trực tiếp khống chế kim nguyên tố, các ngươi tinh luyện thời điểm, ta có khả năng cam đoan chúng nó không tiết ra ngoài. Lam Hiên Vũ nói, vậy chúng ta bây giờ liền thử một chút đi. Ngay tại chỗ lấy tài liệu. Vũ Thiên nói, ta tới mở. Lưu Phong nói, ta phối hợp ngươi đào bới. Hắn Bạch Long Thương là hết sức sắc bén. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Đống Thiên Thu, nói, có thể hay không nắm băng phòng làm lớn một chút. Dạng này chúng ta dễ động thủ. Ngươi cùng Mộng Cầm liền phụ trách duy trì băng phòng ổn định. Tiền Lỗi nói, ta đây làm gì? Lam Hiên Vũ nói, ngươi bây giờ khí lực không nhỏ, phụ trách vận chuyển đi. Huy Huy, ngươi nghỉ ngơi, nếu có tình huống đặc biệt, thí dụ như tao ngộ không rõ kẻ địch tập kích, ngươi tới ứng đối. Được rồi. Nguyên Ân Huy Huy đáp ứng một tiếng. Hắn đứng cách Đường Vũ Cách nơi xa nhất, nhìn thoáng qua Đường Vũ Cách, không có nói thêm cái gì. Mọi người phân công hoàn tất, lập tức động thủ. Đầu tiên là khoách trương băng phòng. Tại Lam Hiên Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ dưới, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm tại bảo đảm băng phòng có càng diện tích lớn cùng mặt đất tiếp xúc tình huống dưới, đem băng phòng mở rộng đến nguyên bản gấp 3. Cái này nhường mọi người ở bên trong có sung túc chuyển động không gian. Vũ Thiên phóng xuất ra chính mình mạch đao, hắn trong mắt chợt lóe sáng, dưới chân 4 cái hồn hoàn nổi lên. Đúng vậy, hắn đã tứ hoàn, mới một cái học kỳ, hắn liền hoàn thành đột phá. Hắn hô một tiếng, ngang tàng vung ra mạch đao. Lập tức, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chạm xuống mặt đất. Hai cánh tay hắn phát lực, đột nhiên một quấy, một khối to bằng cái thất khoáng thạch lập tức liền bị đào lên. Lâm Đông Huy đỉnh đầu rượu dương sáng lên, một tia ánh sáng đỏ bắn ra, tinh chuẩn rơi vào khoáng thạch phía trên. Tại cái kia hồng quang nung khô mệt dưới, khoáng thạch cấp tốc biến đỏ. Lúc này, Lưu Phong cũng đã phóng xuất ra chính mình võ hồn, đem từng khối khai quật ra khoáng thạch đầu nhập giữa hồng quang. Đường Vũ Cách tay phải vung lên, một tầng đạm kim sắc quang mang cấp tốc bao phủ tại băng phòng trên nội bích, đem nhiệt độ cao ngăn cách ra, không cho băng phòng nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng. Cùng lúc đó, một tầng nhu hòa kim sắc quang mang xuất hiện tại khoáng thạch chung quanh, khoáng thạch bắt đầu nóng chảy. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy so thủ thế, Nguyên Ân Huy Huy trên cổ tay vòng tay chữ vật hào quang lóe lên, hai thanh trắng lóa rèn đúc chùy liền bị ném Lam Hiên Vũ. Chữ vật hồn đạo khí. Băng Thiên Lương kinh ngạc nói ra. Lam Hiên Vũ mỉm cười, hai tay đoạt chùy, trực tiếp đập vào khoáng thạch phía trên. Lập tức, khoáng thạch chia năm xẻ bảy. Thu nhỏ khoáng thạch có thể bị tốt hơn nung khô. Lam Hiên Vũ phụ trách đem khoáng thạch đập nát. Lâm Đông Huy phụ trách nung khô. Lam Hiên Vũ ngân văn Lam Ngân Thảo phân biệt quấn quanh ở Lâm Đông Huy, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm trên thân, đối bọn hắn nguyên tố lực lượng tiến hành tăng phúc. Chính hắn kỳ thật cũng có thể nung khô, nhưng nếu như nhất tâm đa dụng, tiêu hao quá lớn. Mà lại thuần túy theo hỏa nguyên tố cường độ tới nói, hắn trừ phi là dùng huyết mạch chi lực tới phụ trợ võ hồn, bằng không còn không như rừng Đông Huy. Mà tại đây viên nguyên tố khí tức nồng đậm nhưng sinh mệnh khí tức mỏng manh địa phương, của hắn huyết mạch chi lực vô cùng chân quý, trừ phi là dùng hàng loạt hồn lực duy trì, bằng không sẽ rất khó khôi phục, cho nên nhất định phải tiết kiệm sử dụng. Vài người vừa mới bắt đầu phối hợp thời điểm còn có chút không thạo, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần trở nên ăn ý dâng lên. Khoáng thạch bị móc ra, Lam Hiên Vũ đem hắn đập nát, Lâm Đông Huy phụ trách nung khô. Vỡ khoáng thạch bị nung khô về sau ở một bên ngưng kết, Lam Hiên Vũ lần nữa đánh, đem hắn tinh luyện, biến thành kim loại hiếm. Ở trong quá trình này, Đường Vũ Cách một mực tại hỗ trợ tụ tập kim nguyên tố, vô luận là nung khô vẫn là rèn đúc quá trình, đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng do Đường Vũ Cách cải biến kim loại hình dáng, đem nó biến thành từng cái khối lập phương, lại từ Nguyên Ân Huy Huy thu người trong vòng tay chứa đồ. Lúc này bọn hắn vị trí sản xuất này loại kim loại hiếm là tinh kim, là một loại chất lượng lớn vô cùng kim loại hiếm. Bản thân nó cứng rắn, đối hồn lực có cực mạnh truyền tính, ngón tay lớn một khối liền có nặng 1 kg. Làm 2 giờ đi qua, mọi người hồn lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, được để luyện ra tinh kim đã có 7-80 khối nhiều, mỗi một khối đều có nắm đấm lớn. Này loại không sai biệt lắm đi. Mọi người trước khôi phục một chút, sau đó chúng ta đi địa phương tiếp theo. Lam Hiên Vũ nói ra. Lúc này tất cả mọi người hết sức hưng phấn, theo rời đi căn cứ đến bây giờ, ước chừng cũng là 3 giờ, bọn hắn cũng đã hoàn thành loại thứ nhất kim loại hiếm đào móc. Này mặc dù chỉ là một loại kim loại hiếm, nhưng số lượng nhiều a, bọn hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mấu chốt là bọn hắn dùng thời gian ít. Hết thảy 5 ngày, bọn hắn còn có thời gian dài có khả năng đào móc kim loại hiếm. Có băng phòng bảo hộ, ác liệt hoàn cảnh đối bọn hắn ảnh hưởng cũng hạ xuống thấp nhất. Hưng phấn nhất liền số Băng Thiên Lương bọn hắn. Nhiều như vậy tinh kim, mặc dù bọn hắn được chia ít một chút, nhưng cũng tuyệt đối so với chính mình đoàn đội đơn độc hành động lấy được nhiều rất nhiều. Băng Thiên Lương hiện tại hối hận nhất liền là người học sau không có trước tiên hướng Lam Hiên Vũ dựa vào. Thật là đáng tiếc. Mọi người ăn một chút gì, uống nước, hồn lực liền khôi phục được không sai biệt lắm. Sau đó thu băng phòng, căn cứ địa đồ, đi tới cái thứ hai khu vực. Chính như lúc trước bọn hắn phán đoán như thế, trên viên tinh cầu này hoàn cảnh quá ác liệt. Gió lốc khắp nơi đều thấy, đáng sợ nhất là, này chút gió lốc xuất hiện không có quy luật chút nào, mỗi lần đều là cực kỳ đột nhiên. Mấy người này bên trong, tại tinh thần lực phương diện, Đường Vũ Cách là mạnh nhất. Nàng luôn có thể ngay đầu tiên phát hiện gió lốc. Sau đó Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm liền nhanh chóng ngưng kết băng phòng thủ hộ mọi người. Mọi người một đường tiến lên, mặc dù là vừa đi vừa nghỉ, nhưng cuối cùng là không có bị gió lốc cuốn vào trên không. Tại Lam Hiên Vũ phụ trợ dưới, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm mỗi lần ngưng kết băng phòng đều sẽ không tiêu hao quá nhiều hồn lực, dù sao nơi này thủy nguyên tố vốn là cực kỳ dồi dào. Không có gió lốc thời điểm, bọn hắn liền tốc độ cao nhất tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên. Lam Hiên Vũ nắm phong nguyên tố trưởng khống này một kỹ năng hoàn toàn dùng tại đoàn đội hành động bên trên. Có địa đồ định vị. Cho dù là như lúc trước như thế bị thổi đi, bọn hắn cũng có thể chuẩn xác tìm tới vị trí. Nguyên Ân Huy Huy đưa ra mọi người có hay không có thể lại bị cuốn đi một lần, bởi vì bị gió xoáy đi, tiến lên tốc độ sẽ nhanh hơn, bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Hàng Lam Hiên Vũ không chấp nhận của hắn đề nghị, mặc dù bình thường Lam Hiên Vũ luôn luôn am hiểu chiêu thần kỳ, có thể ngay tại lúc này. Hắn vô cùng trầm ổn. Bị gió xoáy lấy đi tuy có thể cho bọn hắn gia tốc tiến lên, nhưng người nào cũng không có cách nào xác nhận tiến lên phương hướng, vạn nhất là hướng phía mục đích phương hướng ngược bị cuốn đi làm sao bây giờ. Chẳng thà mọi người vững vàng tiến lên, ít nhất thời gian là có thể điều khiển. Có thể điều khiển đối với Lam Hiên Vũ tới nói mới là trọng yếu nhất, bởi vì dạng này hắn có thể tận khả năng tính toán tốt thời gian cùng thu hoạch, dùng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người tu vi đều không thấp, thấp nhất cũng là tam hoàn cảnh giới, toàn lực tiến lên lúc tốc độ cực nhanh. Số 4 tư nguyên tinh chẳng qua là một khỏa tiểu hành tinh, diện tích không tính lớn, chỉ sợ liền hành tinh mẹ 1/1000 đều không có. Đi tiếp sau 4 tiếng, bọn hắn đi tới mục đích thứ hai địa phương. Mà tại đây thời gian 4 tiếng bên trong, tiếp cận 3 giờ bọn hắn tại đi trở về. Không sai, Lam Hiên Vũ là mang theo mọi người trước hướng căn cứ phương hướng đi. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng căn cứ làm trung tâm bốn cái khu vực đều có kim loại hiếm, nói cách khác, vây quanh căn cứ đi tới mặt khác ba khu, khoảng cách là gần nhất. Lúc trước bọn hắn bị cuồng phong cuốn đi, cho nên cách xa căn cứ. Hiện đang minh xác tình huống về sau, mong muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bốn loại kim loại hiếm đào móc, không thể nghi ngờ vây quanh căn cứ tiến lên là tối vi thuận tiện. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ngưng kết băng phòng về sau, mọi người lần nữa bắt đầu chia công hợp tác. Cùng lần thứ nhất so sánh, lần này mọi người phối hợp liền càng thêm ăn ý. Bọn hắn đi vào số 44 nguyên tinh sau 36 tiếng, liền đã thu thập được 4 loại kim loại hiếm. Đồng thời tại Lam Hiên Vũ khống chế phía dưới, nay 4 loại kim loại hiếm tổng số vừa vặn đem bọn hắn trong vòng tay chứa đồ còn lại không gian toàn bộ lấp đầy. Lúc này tất cả mọi người ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Học viện cho 5 ngày thời gian là dựa theo hành tinh mẹ thời gian tính toán, 24 giờ là một ngày, cùng số 44 nguyên tinh bản thân thời gian không quan hệ. Bọn hắn hiện tại chỉ dùng 30% thời gian, liền đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ, mà lại thu hoạch rất nhiều, vượt xa học viện yêu cầu. Này không thể nghi ngờ có thể để bọn hắn đạt được rất nhiều thêm điểm. Hưng phấn nhất chính là Băng Thiên Lương ba người bọn họ chỉ cần thu thập được 3 loại kim loại hiếm coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại đã có 4 loại, nói cách khác, bọn hắn hiện tại có khả năng đi thẳng về, không chỉ sớm hoàn thành nhiệm vụ, mà lại tuyệt đối là vượt mức hoàn thành. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi hoàn hình sơn mạch bên ngoài sao? Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Không chỉ có là Lam Hiên Vũ bọn hắn đoàn đội thành viên, hiện tại Băng Thiên Lương bọn hắn đồng dạng hoàn toàn tín nhiệm Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, không, chúng ta hồi trở lại căn cứ, trước tiên em đã lấy được này chút kim loại hiếm giao. Hồi căn cứ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ nói, Tiếu lão sư cũng không nói nửa đường không cho trở về à, đúng không? Chúng ta về trước căn cứ, lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cái này cũng không tại hạn chế phạm vi bên trong. Trở về làm gì? Đống Thiên Thu tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, trở về đi ngủ, ăn cơm, nghỉ ngơi. Mọi người tại đây 36 tiếng bên trong cơ bản đều không làm sao nghỉ ngơi, một mực tại hành động, cần nghỉ ngơi một thoáng, điều chỉnh tốt trạng thái. Bằng huynh, các ngươi có khả năng trực tiếp giao nhiệm vụ, đằng sau cũng không cần lại cùng chúng ta đi. Lam Hiên Vũ cải biến chủ ý, không có yêu cầu Băng Thiên Lương ba người tiếp tục cùng nhau đi tới hoàn hình sơn mạch bên ngoài khu vực. Băng Thiên Lương cả giận nói cái gì đó, đã nói cùng một chỗ hành động. Lúc trước chúng ta có thể là đáp ứng, ngươi cũng không thể đem chúng ta vứt bỏ. Ta hiện tại đã phát hiện, vô luận lúc nào, chỉ cần đi cùng với ngươi, liền lại không ngừng có kinh hỉ, về sau chúng ta lại cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Cho dù là làm các ngươi đoàn đội dự bị, chúng ta cũng nguyện ý. Cho nên, đừng nghĩ vung ra chúng ta. Lần này đến phiên Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm, Băng Thiên Lương quyết tâm lớn như vậy sao? Lam Hiên Vũ không biết tại đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau. Chính mình hành động đối Băng Thiên Lương ba người kích thích có bao lớn, bọn hắn trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ bọn hắn tháng năm thứ ba học viên về sau. Thu được một đống màu tím huy chương, ba người con mắt đều bốc lên lục quang à. Băng Thiên Lương chẳng qua là đi giúp Lam Hiên Vũ ban bố một cái hối đoái hạng mục, liền kiếm lời năm mai màu trắng huy chương. Băng Thiên Lương ba người liền không rõ, vì cái gì những người khác tại học viện kiếm huy chương đều khó như vậy, nhưng đến Lam Hiên Vũ nơi này, chuyện này liền trở nên đơn giản như vậy đâu. Cái tên này đầu óc cũng quá linh hoạt. Xem một chút đi. Cùng với hắn một chỗ, nay một cái học kỳ xuống tới, đều thu được nhiều ít chỗ tốt. Liền Nguyên Ân Huy Huy cái này đến học viện về sau mới người biết hắn. Đều tới cây võ hồn hai lần thức tỉnh. Ban đầu Nguyên Ân Huy Huy đi theo tại Lam Hiên Vũ bên người, mở miệng một tiếng Hiên Vũ ca ca kêu thời điểm, trong lớp rất nhiều đồng học đều cảm thấy là Lam Hiên Vũ lừa dối hắn. Có thể là, nay một cái học kỳ xuống tới, tu vi của hắn đều chạy nhanh lục hoàn y, võ hồn hai lần thức tỉnh, thực lực tăng lên dữ dội. Đây rốt cuộc là người nào chiếm người nào tiện nghi. Lại thêm lần này thì cuối kỳ chấp hành nhiệm vụ. Băng Thiên Lương trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ đã tính trước, vận chủ duy nắm, mang theo mọi người hoàn thành thi cuối kỳ. Này kích thích có thể không lớn sao. Không nói những cái khác, đem này chút kim loại hiếm mang về, bán cho học viện, có thể đổi lấy huy chương liền tuyệt đối không ít a. Một cái lập phương kim loại hiếm, cho dù là tương đối bình thường trầm ngân, đều chí ít có thể dùng đổi 3 cái màu vàng huy chương. Trong tay bọn họ này chút kim loại hiếm, chân quý trình độ cơ hồ đều tại trầm ngân phía trên, giá trị là trầm ngân mấy lần. Mà lại, nếu như có thể cầm đi ra bên ngoài bán, giá cả muốn cao hơn nhiều. Tựa như bọn hắn lúc trước đào móc cuối cùng một loại kim loại hiếm, trong mọi người chỉ có Lam Hiên Vũ một người nhận biết, bởi vì chỉ có hắn học chính là rèn đúc. Cuối cùng một loại kim loại gọi là thiên linh thiết, có cực mạnh linh tính. Rèn đúc độ khó của nó so rèn đúc mặt khác kim loại độ khó quá thấp. linh rèn xác suất thành công cao hơn nhiều, nhưng giá tiền của nó ít nhất là trầm ngân gấp 20 lần. Loại kim loại này, Lam Hiên Vũ lúc trước đào đến nhiều nhất. Này sau này trở về, tính toán tiền, Băng Thiên Lương cảm giác đến ba người bọn hắn coi như được chia ít một chút, mỗi người cũng có một viên màu tím huy chương. Đây quả thực cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác biệt, chính mình sao có thể cứ thế từ bỏ. Đằng sau còn có vài ngày đây. Một nhóm 10 người, lân cận tìm được căn cứ một cái dân cư, trở về căn cứ. Lam Hiền Vũ nói không sai, học viện cho tới bây giờ chưa nói qua nửa đường không cho phép trở về, tại 5 ngày thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ là đủ. Trở về nghỉ ngơi có khả năng, nhưng cũng sẽ chậm trễ thời gian, đây là không hề nghi ngờ. Lam Hiền Vũ bọn hắn được đưa tới một cái phòng nghỉ về sau, muốn tới hàng loạt thức ăn, sau đó liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Lam Hiền Vũ quyết định nghỉ ngơi trước 10 giờ, một lần nữa xuất phát. Thời gian của bọn hắn sung túc cực kỳ, mà bây giờ thiếu hụt. Chẳng qua là cuối cùng một loại kim loại hiếm mà thôi. Bọn hắn đang lúc ăn thời điểm, Tiếu Khải tới. Tiếu Khải đi vào phòng nghỉ, nhìn xem một đám cùng đói như sói tiểu gia hỏa đang ở ăn nhiều lúc, mí mắt cũng không khỏi nhảy lên mấy lần. Lam Hiền Vũ bọn hắn làm cái gì Tiếu Khải rõ rõ ràng ràng. Mỗi một học viên chế phục bên trên đều có camera giám sát. Học viện Sử Lai khắc mặt ngoài nghiêm trọng nói, trên thực tế, đối với học viên tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong bảo hộ biện pháp là phi thường nghiêm mật. Cho nên, Lam Hiền Vũ bọn hắn bị cuốn đi, rơi xuống đất, kiến tạo băng phòng, đào móc kim loại hiếm, hàng loạt góp nhặt kim loại hiếm, tất cả những thứ này Tiếu Khải đều thấy rõ. Lúc đó, cùng với Tiếu Khải tên kia thượng tá khó có thể tin nhìn xem Tiếu Khải, phảng phất tại hỏi, các ngươi những học viên này đều lợi hại như vậy sao? Này đều nhanh bắt kịp căn cứ máy xúc tốc độ. Dù sao muốn đối kháng ác liệt hoàn cảnh, ở căn cứ thu thập kim loại hiếm có thể không dễ dàng như vậy, cần từ dưới đất tiến hành khoan thăm dò khai thác dùng bảo đảm an toàn. Mà ở trong quá trình này, còn muốn tránh đi nham thạch, dự phòng đổ sụp. Có thể Lam Hiên học trong bọn họ có Đường Vũ Cách cái này hình người kim loại tham chắc khí. Nàng tìm tới đảo móc điểm đều là kim loại hiếm hàm lượng cao nhất địa phương. Sau đó Tiếu Khải cùng tên kia thượng tá liền trơ mắt nhìn những tiểu tử này chỉ dùng ba hơn 10 giờ, liền hoàn thành 4 loại kim loại hiếm đảo móc, sau đó đám này tiểu gia hỏa liền trở lại. Tiếu lão sư tốt. Lam Hiền Vũ nắm trong miệng thịt nuốt xuống, sau đó cười hít mắt hướng Tiếu Khải vấn an. Tiếu Khải lạnh nghiêm mặt, nói, các ngươi có biết hay không, hành vi của các ngươi là tại gian lận. Lập tức, 10 người đều ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt nhìn về phía hắn. Lam Hiền Vũ nghi hoặc nói, lão sư, chúng ta chỗ nào gian lận rồi? Tiếu Khải nói, các ngươi hẳn là hai cái đoàn đội, lại cùng một chỗ hành động, cái này là gian lận. Các ngươi không phải 7 người, mà là 10 người. Lam Hiền Vũ nói, có thể là, ngài trước đó nói là 6 người trở lên đoàn đội, thu hoạch 5 loại kim loại hiếm. Chúng ta đây cũng là 6 người trở lên à? Tiếu Khải hừ lạnh một tiếng, nói, đó là nhằm vào các ngươi 7 người, hiện tại là 10 người, lại không đồng dạng. Nhiệm vụ của các ngươi yêu cầu cải biến, bao quát Băng Thiên Lương 3 người bọn hắn ở bên trong, các ngươi cần thu hoạch được 6 loại kim loại hiếm mới tính thông qua khảo thí. Bằng không mà nói, thành tích cuộc thi không hợp cách. Tại tư nguyên tinh bên trên đảo móc hết thảy kim loại hiếm đem toàn bộ bị mất. Không công bằng. Lão sư, này quá không công bằng đi. Tiền lỗi nghe xong muốn tịch thu bọn hắn kim loại hiếm, lập tức bi phẫn kêu lên. Tiếu Khải hừ một tiếng, nghĩ muốn công bằng, liền dựa vào thực lực. Nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. Hắn vừa đi, một bên nghĩ, những vật nhỏ này, không tin trị không được các ngươi. Lão sư, chờ một chút. Lam Hiền Vũ thanh âm truyền đến. Tiếu Khải quay người nhìn về phía hắn, còn có chuyện gì? Lam Hiền Vũ nói, lão sư, vậy phiền phức ngài trước cho chúng ta tìm nhà kho. Chúng ta nắm thu hoạch kim loại hiếm trước cất giữ một thoáng. Tiếu Khải khóe miệng giật một cái, thu hoạch. Rất nhanh, Tiếu Khải liền thấy Lam Hiền Vũ bọn hắn trước mắt thu hoạch hơn 4 cái lập phương kim loại hiếm. Dùng thiên linh thiết làm chủ, 4 loại kim loại hiếm liền có một đống lớn. Làm Tiếu Khải thấy Lam Hiền Vũ nắm ba lô của mình mở ra, từ bên trong lấy ra mấy khối kim loại hiếm thời điểm. Hắn thật nghĩ lập tức đi ngay. Ngoại trừ vui mừng bên ngoài, hắn cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Năm đó ta lúc đi học làm sao lại không có bản lãnh này đâu. Hắn âm thầm nghĩ. Học kỳ kế vừa vặn bọn hắn nên bắt đầu học tập chế tác đấu khải. Đem những này kim loại hiếm mang về, chẳng phải là chính đáng dùng. Trên thực tế, Lam Hiền Vũ hoàn toàn chính xác không có ý định bán đi này chút kim loại hiếm. Đi qua hắn tinh luyện về sau, này chút kim loại hiếm độ tinh khiết đều tại 90% trở lên. Chỉ cần thêm chút rèn đúc là có thể đi đến bách rèn, thiên rèn trình độ. Tại chế tác đấu khải quá trình bên trong, theo đấu khải cấp độ tăng lên, theo nhất tự đấu khải đến nhị tự đấu khải, thậm chí tầng thứ cao hơn, kỳ thật liền cần đem nhiều loại kim loại hiếm tiến hành dung rèn. dùng tăng cường đấu khải cường độ, tăng lên đấu khải phẩm chất. Nhiều như vậy kim loại hiếm, nhất là chân quý thiên linh thiết, mong muốn mua được có thể sẽ không có dễ dàng như vậy, không bằng giữ lại cho mình rèn đúc. Chính mình mấy người đồng bọn chế tác đấu khải lúc cũng là cần kim loại hiếm, này cũng không cần mua, chỉ cần đem băng thiên lương ba người cùng đường vũ cách kim loại hiếm điểm cho bọn hắn là được rồi. Bởi vì nhiều hơn một loại kim loại hiếm nhiệm vụ yêu cầu, Lam Hiền Vũ nắm thời gian nghỉ ngơi theo 10 giờ điều chỉnh đến 8 giờ. Trên thực tế, dùng tu vi của bọn hắn, nghỉ ngơi 3-4 tiếng cũng đủ để cho thể năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lam Hiền Vũ sở dĩ nhường mọi người nghỉ ngơi nhiều mấy giờ, là hy vọng mọi người toàn thể đều có thể khôi phục lại. Dù sao ngồi phi thuyền vũ trụ đi vào số 44 nguyên tinh về sau, bọn hắn liền lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Căn bản là không có nghỉ ngơi qua. Có thể thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, điều chỉnh tốt trạng thái, lại đi hoàn thành còn lại nhiệm vụ càng tốt hơn. Lam Hiền Vũ có thể đoán được, cuối cùng này hai loại kim loại hiếm thu thập hẳn là mới là bọn hắn nhiệm vụ lần này chỗ khó. Đây cũng là hắn nhường mọi người bảo trì tốt trạng thái trọng yếu nguyên nhân. Căn cứ bọn hắn lúc trước tốc độ tiến lên tới tính toán, bọn hắn nghĩ muốn đi ra khu vực trung ương, đến hoàn hình sơn mạch, ước chừng cần 5 tiếng. Đây là thuần túy dựa vào hành tẩu cần thời gian. Mà lại, đường núi khó đi, bọn hắn cũng không rõ ràng đường núi sẽ khó đi tới trình độ nào, khả năng còn cần nhiều thời gian hơn. Cho nên, Lam Hiền Vũ kế hoạch là 12 giờ đi đến mục đích, trong thời gian này rất có thể còn sẽ có mặt khác đột phát tình huống, cụ thể ứng đối phương thức liền muốn tùy cơ ứng biến. Hiện tại nhiệm vụ của bọn hắn bên trong lại tăng lên một loại kim loại hiếm. Như vậy, bọn hắn tại tiến lên thời điểm, liền cần tìm kiếm hoàn hình sơn mạch bên ngoài hai loại kim loại hiếm nơi sản sinh giao giới điểm, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm thời gian. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, mọi người lần nữa ra ngoài, bị gió lốc cuốn đi một thoáng, trên không trung bay một quãng thời gian, tăng tốc tiến lên tốc độ. Nhưng bây giờ không xong rồi, hoàn hình sơn mạch bên ngoài khu vực hết sức rộng suy, lại chỉ xuất sinh 4-5 loại kim loại hiếm. Trong đó có vài chỗ vẫn là trống không khu vực, cũng không có kim loại hiếm. Nếu như bọn hắn bị cuốn đi, rất có thể sẽ chậm trễ thời gian, bọn hắn nhất định phải tìm tốt một cái mục đích mới được, cho nên cũng chỉ có thể trên mặt đất đi tới. 8 giờ đi qua, mọi người nghỉ xong, thật có thể nói là ăn no, uống đã, ngủ đẹp. Mọi người lần nữa rời đi căn cứ thời điểm, hoàn toàn có thể dùng thần hoàn khí túc để hình dung. Xuất phát trước, Lam Hiền Vũ nắm chính mình theo trên bản đồ tìm kiếm được mục đích nói cho đồng bạn. Mọi người xác nhận không sai, lúc này mới lần nữa lên đường. Căn cứ phòng chỉ huy, những tiểu tử này lại xuất phát, có co có giãn, văn võ chi đạo a. Cái này phụ trách chỉ huy chàng trai rất không tệ a. Về sau nếu là cân nhắc đầu quân lời, có thể đến ta chỗ này tới. Thượng tá mỉm cười hướng bên người Tiếu Khải nói ra. Tiếu Khải nói, cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Tiểu tử này có thể là rất nhiều người đang chú ý đâu, học viện nội bộ cũng là như thế. Hắn đầu quân khả năng không lớn, thi đậu nội viện hẳn là không có vấn đề gì. Nếu như hắn tiến nhập nội viện về sau, còn có thể giống như bây giờ không ngừng mà mang cho học viện mừng rỡ, ta đoán chừng hắn sẽ bị ở lại trường. Ở lại trường. Nghe được hai chữ này, thượng tá trong mắt lập tức toát ra vẻ hâm mộ. Trên thực tế, có rất ít người biết tại học viện Sư Lai Khắc hết thảy tốt nghiệp bên trong. Có thể ở lại trường mới là ưu tú nhất nhân tài. Nhưng ở lại trường danh ngạch cực ít, có thể lưu lại, không khỏi là cực kỳ ưu tú người. Nội viện đệ tử ở lại trường tỷ lệ cũng không tính là quá cao. Những cái kia thi vào nội viện, ai không phải quấn quýt chặt lấy muốn giữ lại, tình nguyện không ngừng ra ngoài làm học viện hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, cũng không bỏ được rời đi nội viện. Tiểu tử này tu vi hiện tại còn không cao, liền đã có bực này biểu hiện, chờ hắn có được nhất tự đấu khải, chân chính hoàn thành xong giáp lưu về sau, không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Làm hắn chủ nhiệm lớp, ta đều có chút chờ mong một ngày này đến đây. Thượng tá cười nói, ngươi đây là tại khoe khoang đi. Ở trước mặt ta khoe khoang có ý tứ sao? Chừng 2 năm nữa liền không sai biệt lắm đi. Lớp trưởng, năm đó ngươi hoàn thành xong giáp lưu sơ đoạn là lúc nào? Năm thứ 3 học kỳ sau vẫn là năm thứ 4 tới. Tiếu Khải mặt tối sầm, nói, quên. Thượng tá cười híp mắt nói, không thể nào. Ta nhớ được lúc trước ngươi là lớp chúng ta cái cuối cùng hoàn thành. Thật không dễ dàng à. Ngươi có thể thi đậu nội viện, không biết lệnh nhiều ít người mở rộng tầm mắt đây. Im miệng, bằng không thì gọt ngươi. Tiếu Khải tức giận nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Tiếu Khải thiên phú rất bình thường, hắn vì thi đậu nội viện, bỏ ra nhiều ít máu cùng nước mắt a. Loại đau khổ này, liền chính hắn đều không muốn nhớ lại, thậm chí hắn cũng không biết nếu như làm lại một lần, chính mình còn có thể không kiên trì nổi. Tại đây giới tân sinh bên trong, Tiếu Khải thật vất vả tìm tới một tên cùng chính mình lúc trước tình huống tương tự học viên, mong muốn khiến cho hắn lại đi chính mình năm đó con đường. nghĩ ở trên người hắn thấy chính mình năm đó cái bóng. Nhưng mà ai biết tiểu tử này trực tiếp tới cái võ hồn hai lần thức tỉnh. Có được Long Vương huyết mạch một trong Bạch Long Vương vũ hồn. Này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chính mình lúc trước nếu là có vận khí như vậy, làm sao đến mức khổ cực như vậy à? Ra căn cứ, thừa dịp không có gió lốc xuất hiện, mọi người tốc độ cao nhất chạy. Tại Lam Hiên Vũ Phong Nguyên Tố cùng Lam Ngân Thảo phụ trợ phía dưới, bọn hắn tiến lên tốc độ so lần thứ nhất ra căn cứ lúc càng nhanh. Quen thuộc tình huống nơi này về sau, bọn hắn tự nhiên không cần lại như lần trước như thế cẩn thận chặt chẽ. Vẫn như cũ là dùng băng phòng bảo vệ mình, gặp được gió lốc thời điểm, mọi người ngay tại băng trong phòng tạm thời nghỉ ngơi. Gió lốc vừa đi, mọi người lập tức xuất phát. Mà lại Lam Hiên Vũ phát hiện chỉ cần đi theo tại vừa mới xẹt qua gió lốc đằng sau tiến lên, lần nữa gặp được gió lốc khả năng liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Cho nên, hắn bắt đầu lựa chọn đi theo gió lốc tiến lên, mặc dù sẽ lượn quanh một điểm đường, nhưng gặp phải gió lốc ít, toàn thể tốc độ vẫn là có tăng lên không nhỏ. Mọi người tốc độ cao tiến lên, so dự tính 5 tiếng ít bỏ ra gần 40 phút. Xa xa, bọn hắn đã thấy phía trước liên miên núi non chập trùng. Chúng ta tại dưới chân núi nghỉ ngơi nửa giờ. Lam Hiên Vũ nói ra. Mọi người đi tới dưới chân núi. Tìm một chỗ hơi lõm xuống vách núi, ở phía dưới kiến tạo băng phòng. Lam Hiên Vũ nhường Nguyên Ân Huy Huy theo trong vòng tay chữ vật lấy ra đủ loại thức ăn cùng thức uống cho mọi người bổ sung thể lực. Trong hành trang tiếp tế chẳng qua là cơ bản nhất, kỳ thật bọn hắn theo hành tinh mẹ mang tới tiếp tế cũng đủ. Nhất làm cho Băng Thiên Lương khiếp sợ là, Nguyên Ân Huy Huy theo trong vòng tay chữ vật lấy ra một bình bình hải thần hồ nước hồ. Mỗi người đều có uống. Một bình hải thần hồ dưới hồ nước đi, bọn hắn lập tức trở nên tinh lực tràn đầy, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Xa xỉ. Các ngươi quả thực là quá xa xỉ. Băng Thiên Lương một bên uống vào, vừa nói, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Người ta đây mới gọi là có niềm tin a, tùy thân mang theo hải thần hồ nước hồ. Nguyên Ân Huy Huy cười híp mắt nói, cái này xa xỉ. Xa xỉ còn tại đằng sau đây. Hắn rõ ràng nhất vì lần này thì cuối kỳ, Lam Hiên Vũ làm nhiều ít chuẩn bị. Trong vòng tay chữ vật, có 1 mét khối tài nguyên. Trong đó bao quát mấy loại có bổ sung cùng trị liệu tác dụng linh quả. Còn có hải thần hồ nước hồ. Hàng loạt dùng chân quý nguyên liệu nấu ăn chế tác giản dị thức ăn. Ngược lại mang đồ vật đủ bọn hắn toàn bộ đoàn đội ăn nửa tháng. Từ vừa mới bắt đầu, Lam Hiên Vũ liền không có cân nhắc học viện sẽ chuẩn bị cho bọn họ tiếp tế. Thế là sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Đây là tại không biết lần này nhiệm vụ nội dung cụ thể tình huống dưới, bằng không, hắn sợ rằng sẽ mang theo một đài cỡ nhỏ hồn đạo máy xúc tới. Nói như vậy, đào móc kim loại hiếm tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn. Huy Huy, nắm linh cương hộ thuẫn cho ta. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy so thủ thế. Nguyên Ân Huy Huy theo trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái nắm đấm lớn quả cầu kim loại, đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, chờ một lúc chúng ta muốn vượt qua dãy núi. Nếu như ta không có đoán sai, ở trong quá trình này, chúng ta nhất định sẽ gặp được một chút chúng ta khó mà dự liệu nguy hiểm. Ta sẽ dùng Lam Ngân Thảo đem tất cả đều buộc chung một chỗ. Mọi người nhất định không muốn tách ra hành động. Tiến lên lúc cứ dựa theo chúng ta lần thứ nhất bị cuốn người trên không lúc trận hình. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi liền hồn đạo khí đều mang theo. Đường Vũ Cách kinh ngạc nhìn xem Lam Hiên Vũ trong tay quả cầu kim loại. Vì mọi người an toàn, chỉ dẫn theo mấy cái. Lam Hiên Vũ bình tĩnh chân chính. Còn mấy cái. Đường Vũ Cách đã không biết nên nói cái gì cho phải. Linh cương hộ thuẫn cái đồ chơi này là cỡ nhỏ cơ giáp hộ thuẫn, là cơ giáp dùng tới phòng ngự, giá cả không ít, mà lại là duy nhất một lần. Bình thường tới nói, màu tím trở lên đẳng cấp cơ giáp sẽ phân phối thứ này. Kịp thời giáp tự thân hộ thuẫn vô phương ngăn cản lúc công kích. Này chủng linh hộ thuẫn có thể tiến hành thời gian ngắn toàn phương vị phòng hộ. Mặc dù là duy nhất một lần vật dụng, nhưng bởi vì hắn thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, vô cùng chịu cơ giáp sư yêu thích. Tại có điều kiện tình huống dưới, cơ giáp sư ra cửa chấp hành nhiệm vụ đều sẽ mang theo cái này. Lam Hiên Vũ nhún vai. Nói, học viện lại không nói không cho sử dụng hồn đạo khí, không nói không cho phép liền là cho phép, đúng không, Vũ Cách? Đúng đấy, đầu não muốn linh hoạt. Nguyên Ân Huy Huy phụ họa nói, Hiên Vũ ca ca, muốn hay không cho ngươi thêm mấy cái. Đường Vũ Cách dĩ nhiên biết học viện không nói không cho phép liền là ngầm đồng ý loại sự tình này, có thể là, linh cương hộ thuẫn rất đắt à, vô cùng quý. Ngoại viện học viên bên trong có mấy cái mua được. Nàng đã coi như là ngoại viện bên trong rất có tiền học viên, có thể là, nàng cũng không nỡ bỏ mua cái này à. Lam Hiên Vũ lại một lần liền mua mấy cái. Bọn hắn này còn có thể còn lại bao nhiêu tiền. Lam Hiên Vũ như thế xá đắc, kỳ thật cùng hắn sẽ rèn đúc có quan hệ. Hắn rèn đúc xác suất thành công so Dương Anh Minh nói cao rất nhiều. Cái này mang ý nghĩa hắn tương lai hoàn toàn có khả năng dựa vào rèn đúc kim loại hiếm đem đổi lấy một chút huy chương. Đã như vậy, đối với hắn mà nói, Huy chương cũng không có chân quý như vậy, để bảo đảm kỳ chưa khảo thí kiểm tra một cái thành tích tốt, hắn tự nhiên là xá đắc tiêu tiền. Cái kia thiên bọn hắn có vòng tay chữ vật, rời đi phòng đấu giá về sau, hắn liền mang theo mọi người đi mua sắm thức ăn, thức uống cùng hồn đạo khí. Nếu không phải vòng tay chữ vật không gian có hạn, hắn thậm chí đều muốn mua một đài hồn đạo ô tô mang theo, liền là loại kia toàn địa hình hồn đạo ô tô. Nghỉ ngơi nửa giờ, lại thêm có hải thần hồ nước hồ cùng dùng chân quý nguyên liệu nấu ăn làm thức ăn đối thể lực bổ sung, mọi người rất nhanh liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Bọn hắn cảm thụ một thoáng tình huống ngoại giới, không có gió lốc, thế là triệt tiêu băng phòng. Lần nữa lên đường, leo núi loại sự tình này dĩ nhiên khó không được bọn hắn, thừa dịp không có gió, bọn hắn rất nhanh liền leo lên thứ tòa thứ nhất mỏm núi. Bọn hắn đứng tại đỉnh núi hướng nơi xa nhìn ra xa, liên miên núi non chập trùng liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tại đây viên dùng kim loại tài nguyên làm chủ tinh cầu bên trên, không có bất kỳ cái gì thực vật, bọn hắn lúc này đứng tại chỗ cao, lập tức liền cảm thấy hết sức hoang vu. Lam Hiền Vũ nhìn xuống địa đồ hội chế đến không tính tỉ mỉ rõ ràng, không có toàn bộ dãy núi bản đồ địa hình, chỉ có thể phân biệt ra dãy núi vị trí. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lục lọi tiến lên. Minh minh minh, ô minh minh. Đúng lúc này, phía trước trong khe núi truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Cái kia không thể nghi ngờ là cuồng phong tại khe núi bên trong lượn vòng sinh ra. Lam Hiền Vũ thần sắc nghiêm túc nói, bởi vì địa thế, nơi này gió lốc cường độ rất có thể sẽ vượt qua bên ngoài. Mọi người cẩn thận, đi. Quyết định không có cuồng phong gào thét tiếng truyền đến phương hướng về sau, Lam Hiền Vũ mang theo mọi người lần nữa lên đường. Tiến lên quá trình vẫn tính thuận lợi, mặc dù bọn hắn thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút gió lốc, nhưng gió lốc cũng không là quá mạnh, bằng vào băng phòng vẫn như cũ có thể chống cự. Nửa giờ sau, bọn hắn đã đi sâu dãy núi, bay qua 10 cái sườn núi nhỏ. Theo chiếu tốc độ như vậy, ước chừng sau 4, 5 tiếng, bọn hắn hẳn là có thể xuyên qua dãy núi này, tới mục đích. Có lẽ là bởi vì quá thuận lợi, tất cả mọi người buông lỏng xuống. Chẳng lẽ nói thì cuối kỳ nhiệm vụ chỗ khó thật cũng chỉ là chống cự gió lốc sao? Lam Hiền Vũ cũng không cho là như vậy. Nếu là như vậy, học viện ban đầu liền sẽ không chỉ để bọn họ nhiều thu hoạch một loại kim loại hiếm. Lớn nhất khó khăn hẳn là ngay tại này bên trong dãy núi hoặc là dãy núi bên ngoài mới đúng. Đang nghĩ ngợi, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm giác được bộ ngực mình chỗ long thần lân phiến hơi hơi phát nhiệt, một loại có chút cảm giác bị đè nén quanh quẩn trong lòng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Trong dãy núi ngoại trừ cuồng phong ô hết thanh âm bên ngoài, cũng không có hắn thanh âm của hắn. Hết thảy tựa hồ cũng cùng lúc trước một dạng, hết sức như người bình thường. Mọi người cẩn thận, khả năng gặp nguy hiểm. Lam Hiền Vũ quát. Mọi người lúc này đang ở leo núi, nghe được thanh âm của hắn, đều trở nên cảnh giác lên. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quỷ dị xuất hiện. Bọn hắn đang ở leo lên ngọn núi phía trên không hề có điềm báo trước xuất hiện từng đạo vết rách. Tại đội ngũ phía sau nhất Đường Vũ Cách lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác trong không khí có một loại năng lượng tại tăng vọt. Lam Hiền Vũ cũng cảm thấy, đó là thổ nguyên tố. Đang suy tư thời điểm, đột nhiên, một cây thô to gai đá đột nhiên theo trong vách núi lao ra. Tại đây căn gai đá trước, chính là đống thiên thu. Lam Hiền Vũ bởi vì có cảnh giác, trước tiên liền kịp phản ứng, tay phải hắn đột nhiên dùng sức kéo một phát quấn quanh ở đống thiên thu bên hông Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Đưa nàng trực tiếp kéo rời vách núi. Đống thiên thu chính mình phản ứng cũng rất nhanh, nàng tay phải đánh ra, bàn tay trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm, cứng rắn như băng. Phanh một tiếng, gai đá phá toái, thân thể của nàng tùy theo hướng trên không đãng đi. Mà căn này gai đá chẳng qua là nhạc dạo, ngay sau đó, từng sợi gai đá lần lượt toát ra, tựa như là cả ngọn núi đều biến thành một con nhím. Lam Hiền Vũ tay phải ngang tàng đập vào ngọn núi phía trên, để cho mình thân thể đảo ngược vọt lên. Hắn đầu tiên kéo túm liền là quấn quanh ở Lâm Đông Huy cùng Nguyên Ân Huy Huy trên người hai cây Lam Ngân Thảo. Bởi vì bọn hắn hai người năng lực cận chiến đều yếu kém, dễ dàng nhất thụ thương. Đối mặt gai đá, những người khác cũng là các hiển khả năng. Đường Vũ Cách trên thân thứ năm hồn hoàn sáng lên, ngũ hành trưởng khống biến ảo thành thổ. Trên người nàng được một tầng tia sáng màu vàng. Lập tức, những cái kia gai đá nhưng vẫn đi tránh đi nàng. Căn bản cũng không có hướng nàng phát động công kích. Vũ Cách, cố định. Lam Hiền Vũ thanh âm truyền đến. Đường Vũ Cách kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Nàng ngầm hiểu, hai tay đột nhiên vươn về trước, mạnh mẽ cắm người trong vách núi. Nàng bên hông cũng cuốn quanh lấy Ngân Văn Lam Ngân Thảo. Lúc này cả người trực tiếp treo ở trên vách núi đá. Trong gió tuyết, Lam Mộng Cầm phiêu đãng mà lên, thoải mái mà né tránh gai đá công kích. Vũ Thiên cùng Băng Thiên Lương là cùng một chỗ bắn lên, Băng Thiên Lương tốc độ nhanh vô cùng, một cái tay nâng ở Vũ Thiên nhựa cây xuống. Hai người dâng lên rời đi vách núi đồng thời, Vũ Thiên trong tay mạch đao liền chém ra ngoài. trầm trọng mạch đao những nơi đi qua, từng sợi gai đá lập tức bị đánh vỡ.